Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Phi Thuyền. Lê Ông đạt được là Brook Tinh Sư dự bị đệ tử đãi ngộ. Mỗi tháng như thế nhiều bậc cao hoàn thuốc, đã là phi thường rồi, không được tài nguyên rồi. Cái khác bậc cao tinh sĩ mỗi tháng chính là liều mạng làm nhiệm vụ. Cũng nhiều nhất có thể hối đoái như thế nhiều bậc cao hoàn thuốc. Mà lưu lại ở Tianyu tập đoàn, chính là nhường bậc cao tinh sĩ nhóm có được rồi có thể hối đoái tài nguyên tu luyện cơ hội. Bậc cao hoàn thuốc một mực ở vào lũng đoạn trạng thái. Ở thế lực lớn chi ngoài chính là có tinh tệ đều khó khăn dùng mua sắm đến. Lê Ông nhìn lấy đạt được 5 bình chi thảo phục linh dược tề. 2 bình bậc cao điều hòa hoàn thuốc, hắn trên mặt lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Có lẽ những này bậc cao hoàn thuốc đối với cái khác vừa tấn thăng cấp 11 bậc cao tinh sĩ tới. Nói, đã là đầy đủ bình thường tu luyện tác dụng rồi. Nhưng hắn không giống, hắn tu luyện mỗi ngày từ trước tới giờ không gián đoạn. Mà lại hắn còn mỗi ngày tu luyện 2 lần đoán thể quyết. Tốt ở hiện tại hắn còn không có chính thức bắt đầu tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Cũng là không cần cân nhắc hỏa thuộc tính phụ trợ bậc cao hoàn thuốc vấn đề. Bình thường bậc cao tinh sĩ, tu luyện mấy ngày sau liền cần muốn điều chỉnh thân thể. Đình chỉ tu luyện để khôi phục thân thể bởi vì tu luyện sinh ra tổn thương cùng thuốc kháng tính. Đương nhiên, cái này điều chỉnh thân thể quá trình có thể thông qua phục dụng bậc cao điều hòa hoàn thuốc đến tăng tốc, nhưng cứ như vậy lại nhiều rồi một bút to lớn bậc cao hoàn thuốc tiêu hao. Lê Ông thì là bởi vì trái tim chỗ chất gỗ cái chén tồn tại. Nhưng hắn có thể không hạn chế tu luyện. Không cần cân nhắc thân thể là không tiếp nhận vấn đề. Về phần nói, bậc cao điều hòa hoàn thuốc ngược lại là có thể hướng cái khác bậc cao tinh sĩ đổi. Lấy hắn có thể sử dụng cái khác bậc cao hoàn thuốc. Ở về sau thời gian bên trong, Lê Ông liền như là ở Miller dòng họ một dạng không cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Hắn trừ rồi tu luyện đoán thể quyết cùng suy tưởng pháp ngoài. Chính là luyện tập sao rơi thương thuật cùng gió mạnh kiếm thuật hai loại chiến kỹ bí pháp. Thời gian còn lại đều ở bồi dưỡng Sweet Beast Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ cũng biết rõ Lê Ông. Đây là vừa tấn thăng. Phải cần một khoảng thời gian củng cố bậc cao thực lực. Cho nên cũng không có bất luận cái gì việc quấy rầy đến Lê Ông. Này một đoạn thời gian cũng không bình yên. Brook tinh sư cùng các Rod tinh sư hai thế lực lớn xung đột. Ở này một cái tháng thời gian bên trong. Không ngừng lên men lấy. Đầu tiên là Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ ở ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc nhận đến các Rod tinh sư bên kia bậc cao tinh sĩ phục kích. Về sau các Rod tinh sư bên kia bậc cao tinh sĩ cũng nhận rồi Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ phục kích. Loại này hai thế lực lớn bậc cao tinh sĩ ở giữa ma sát rất nhanh liền lan đến gần rồi trung cấp tinh sĩ, dùng bậc trung tinh sĩ khổng lồ số lượng. Lần này xung đột quy mô cũng lập tức liền hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng. Hai thế lực lớn loại này ma sát, không đến bao lâu liền biến thành rồi hai đại văn minh ở giữa ma sát. Một cái tháng thời gian, Futon văn minh tinh sĩ cùng Rockai văn minh tinh sĩ ở giữa hoàn toàn ở vào đối địch trạng thái. Ở ngoài chỉ cần gặp mặt chính là một trận chém giết. Rockai văn minh cùng Futon văn minh chính phủ nghĩ muốn trì hoãn trận này xung đột. Nhưng hai bên chính phủ có khả năng ảnh hưởng đến tinh sĩ phạm vi vô cùng ít ỏi. Bây giờ chính là hai đại văn minh tinh sư nghĩ muốn thu tay lại cũng khó. Lê Ông không hề biết rõ những này. Kỳ thực hai cái cấp 4 văn minh ở giữa xung đột. Nguyên nhân căn bản là hắn giết chết rồi Milo tinh sư hai tên đệ tử đưa tới. Về sau hai bên mới sẽ xung đột tăng lớn. Cuối cùng thành rồi hiện tại loại này cảnh tượng hoành tráng. Bá vương, dùng móng vuốt công kích. Không cần lão dùng đỉnh đầu. Lê Ông ở sân nhỏ bên trong nhìn lấy đang cùng tinh thần hệ cơ giáp chiến đấu Sweet Beast nói to. Này Sweet Beast bộ dáng xem ra cùng kiếp trước nhớ bên trong Tyrannosaurus Rex có chút tương tự. Bất quá Sweet Beast so Tyrannosaurus Rex muốn thấp bé rất nhiều. Nhưng Lê Ông cũng hy vọng Sweet Beast có thể trở thành Tyrannosaurus Rex cường đại như vậy tồn tại. cho nên liền vì suýt bị lấy rồi, bá vương, cái này tên. Bá vương trước mắt lớn nhất vấn đề chính là điều chỉnh phương thức chiến đấu. Trước kia bá vương sinh hoạt ở Dazzle Original Star, nơi đó dã thú đều là cực kỳ cao lớn. Bá vương phương thức chiến đấu là dùng tốc độ công kích, dùng kiên cố đầu trùng kích địch nhân, lại hoặc là dùng sắc bén hàm răng cắn xé địch nhân. Nhưng loại này phương thức chiến đấu đối với linh hoạt đa dạng, lại người thấp nhỏ tinh sĩ mà nói, cũng có chút không thích hợp rồi. Leon căn cứ chính mình ý nghĩ, đang điều chỉnh bá vương phương thức chiến đấu, lựa chọn tinh thần hệ cơ giáp cùng bá vương đối chiến. Là bởi vì dùng tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự căn bản không cần lo lắng bá vương tổn thương. Trước mắt tinh thần hệ cơ giáp ở Leon chiến đấu hệ thống bên trong ở vào cực kỳ xấu hổ địa vị. 10 cấp thể thuật hệ thực lực, liền Leon cái này bản thể đều lớn không bằng. Duy nhất cường hạng chính là phòng ngự lực. Có thể hỏi đề ở chỗ Leon không nghĩ bộc lộ tinh thần hệ cơ giáp tồn tại. Ít nhất ở hắn tinh thần hệ không có đạt tới bậc cao trước. Không định bộc lộ tinh thần hệ cơ giáp. Này liền khiến cho tinh thần hệ cơ giáp không dùng võ chỗ. Biến thành rồi bá vương bồi luyện. Mà tinh thần hệ cơ giáp cái gì thời điểm chiến lực có khả năng tăng lên tới bậc cao. Này liền cần muốn nhìn Leon tinh thần hệ cái gì thời điểm đột phá. Leon vốn cho là tinh thần hệ đột phá cũng không có cái gì phiền phức. Nhưng ở 10 ngày trước hắn thử qua một lần đột phá. Lại là thất bại rồi. Tinh thần hệ tấn thăng bậc cao. Dù là hắn tiêu hao một đóa ánh trăng hoa. Còn cần rơi rồi 80 mai Dark Star Crystal. Nhưng cũng không thể nhường hắn tấn thăng thành công. Đương nhiên. 80 mai, Dark Star Crystal cuối cùng cũng không có lãng phí. Ở tấn thăng sau khi thất bại, đều bị hắn dùng cho củng cố tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh. Nhưng tinh thần lực của hắn lực lượng tăng lên tới 340 kg. Khoảng cách cũng tăng lên tới rồi 340 mét. Ở tấn thăng sau khi thất bại, Leon mới phát giác rồi chính mình vội vàng sao động. Hắn tinh thần hệ tu luyện. Vẫn luôn là lợi dụng Dark Star Crystal chuyển hóa tinh khiết tinh thần năng lượng cưỡng ép tăng lên, bậc trung trong nhỏ tấn thăng. Ngược lại là không có có khó khăn gì. Nhưng đến rồi chúng cấp tấn thăng bậc cao. Tinh thần lực không có đi qua dài thời gian ma luyện vấn đề hiển hiện ra. Hiện tại Leon cũng không sốt ruột rồi. Hắn thể thuật hệ đã tới rồi bậc cao. Bá vương thực lực đi qua một cái tháng toàn lực bồi dưỡng. Cũng miễn cưỡng đạt tới rồi có khả năng giúp đỡ hắn chiến đấu trình độ. Nhưng hắn ở đối mặt đồng cấp bậc cao tinh sĩ lúc có rồi năng lực chiến đấu. Chính là đối mặt cao hơn hắn cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng có rồi chạy trối chết nắm chắc. Dù sao dùng bá vương tốc độ. Mang lên hắn chạy trốn lời nói. Một dạng bậc cao tinh sĩ là truy không lên. Này một cái tháng tu luyện. Leon nhất không hài lòng chính là bậc cao hoàn thuốc quá ít rồi. 5 bình bậc cao hoàn thuốc. Hắn 5 ngày liền tiêu hao hết rồi. Bậc cao tinh sĩ tu luyện so với bậc trung tinh sĩ mà nói. Ở tu luyện tốc độ trên chậm rồi quá nhiều. Nếu như không có đầy đủ bậc cao hoàn thuốc. Dù là thân ở vào vòm trời vệ tinh loại này tinh lực nồng đậm hoàn cảnh bên trong. Nghĩ muốn tăng lên một cấp cũng cần muốn rất nhiều năm. Leon chuẩn bị chờ mình có rồi nhất định chiến lực sau. Liền bắt đầu nếm thử tiếp nhận Tianyu tập đoàn nhiệm vụ. Chỉ là trước mắt hắn ở Tianyu tập đoàn bên trong. Trừ rồi Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ. Hắn liền không nhận biết cái khác bậc cao tinh sĩ rồi. Về phần nói hắn là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Chí ít ở hắn không có chứng minh tự thân thiên phú cùng giá trị trước. Brook tinh sư cũng không biết đối hắn có quá nhiều chiếu cố. Dự bị đệ tử đãi ngộ đã là rất lớn chiếu cố rồi. Hắn khởi điểm liền so còn lại bậc cao tinh sĩ muốn cao rất nhiều. Bá vương, ngừng xuống a. Leon trong miệng nói to. Hắn ý nghĩ một động. Tinh thần hệ cơ giáp dừng động tác lại. Bá vương dẫm lên hợp kim mặt đất. Phát ra ầm ầm âm thanh chạy tới hắn thân bên. Hắn duỗi ra tay đem cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến bá vương trong cơ thể. Bồi dưỡng bá vương cũng nhường hắn tu luyện tốc độ rất là hạ xuống. Đặc biệt là bồi dưỡng bá vương giai đoạn đầu. Hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao hết trong cơ thể hơn phân nửa tinh lực giúp đỡ bá vương. Bây giờ bá vương thể phách sớm liền xưa đâu bằng nay. Đây là một cái tháng thời gian mỗi thời mỗi khắc nhận đến cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực. Cường hóa hiệu quả, bá vương trong cơ thể lưu động cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực. Tuy nói những này tinh lực không hề là bá vương tự mình tu luyện. Nhưng chiến đấu đồng bạn bí pháp khiến cho bá vương có thể chia sẻ Lê Ông tinh lực. Ngay từ đầu Lê Ông dẫn vào bá vương trong cơ thể cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực. Sẽ theo lấy thời gian chậm rãi giảm bớt. Này một phần trong đó là ở cường hóa bá vương thể chất quá trình bên trong tiêu hao hết. Một bộ phận khác thì là bá vương không có cách gì khống chế những này tinh lực mà lãng phí. Lê Ông thông qua chiến đấu đồng bạn liên hệ, không ngừng chỉ đạo bá vương như thế nào khống chế tinh lực trong cơ thể. Đến rồi hiện tại bá vương đã có khả năng tự chủ khống chế tinh lực trong cơ thể. Bá vương tinh lực trong cơ thể lãng phí cực ít. Giảm bớt cũng là tiêu hao ở cường hóa thể chất trên. Lê Ông thân phận bài đến rồi tin tức. Hắn coi là đây là hậu cần bên kia đưa tài nguyên. Ngày hôm nay nhưng là đưa xuống tháng tài nguyên thời gian. Hắn đầu tiên là tâm thần một động. Tinh thần hệ cơ giáp đi đến bên cạnh hắn. Bị hắn thu vào rồi không gian vật phẩm trong. Hắn này mới kiểm tra xem xét đứng dậy phần bài tin tức. Lập tức hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn đoán sai rồi. Đây là Angus cho hắn đưa phi thuyền đến rồi. Đã đến rồi vòm trời vệ tinh ngoài. Lê Ông ở vòm trời vệ tinh trong mặc dù không có tư nhân phi thuyền. Nhưng Tianyu tập đoàn công cộng loại nhỏ phi thuyền hắn còn là có thể tùy ý điều động. Đây cũng là ở vòm trời vệ tinh có sân nhỏ phúc lợi. Hắn ở thân phận bài trên thao tác rồi một phen. Một hồi thời gian, một chiếc loại nhỏ phi thuyền liền ngừng ở rồi sân nhỏ trong. Lê Ông lên rồi loại nhỏ phi thuyền. Thao túng loại nhỏ phi thuyền hướng về vũ trụ bay đi. Đến vòm trời vệ tinh một cái tháng thời gian. Hắn đây là lần thứ nhất một mình ra vòm trời vệ tinh. Hắn cũng điều tra chính mình quyền hạn. Hắn quyền hạn cũng không thấp. Có được bất cứ lúc nào ra vào vòm trời vệ tinh. Cũng có thể dẫn người tiến vào vòm trời vệ tinh quyền hạn. Bất quá mang đến người không thể ở vòm trời vệ tinh dừng lại vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Cái này quyền hạn đã rất cao. Đây là hắn thân là Brook Tinh sư ký danh đệ tử mới có quyền hạn. Bình thường ở vòm trời vệ tinh bên trong bậc cao tinh sĩ. Nhưng không có dẫn người tiến vào quyền hạn. Loại nhỏ phi thuyền đến rồi vòm trời linh tinh tạo thành bình chướng trước. Vòm trời vệ tinh chủ não kiểm tra Lê Ông thân phận. Một đạo cho loại nhỏ phi thuyền thông qua đường giao thông mở ra. Loại nhỏ phi thuyền bay qua đường giao thông. Ra rồi vòm trời vệ tinh phạm vi. Căn cứ Angus phát tới vị trí. Loại nhỏ phi thuyền ở xa cách vòm trời vệ tinh 100 cây số cảnh giới vị trí tìm tới rồi đậu ở. Chỗ đó cỡ trung phi thuyền. Lê Ông nhìn đến chiếc này cỡ trung phi thuyền ngoại hình không hề là Tiso, vốn có xấu xí ngoại hình. Mà là sử dụng hắn lưu lại xuống cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền sắc ngoài. Loại nhỏ phi thuyền cùng cỡ trung phi thuyền kết nối. Lê Ông thông qua kết nối đường giao thông tiến vào rồi chúng hình phi thuyền. Cũng nhìn thấy chính hướng hắn cười mỉm Angus. Angus, đã lâu không gặp rồi. Lê Ông cười lấy đánh rồi cái bắt chuyện. Lê Ông, không có nghĩ đến ngươi trở thành rồi Brook Tinh sư đại nhân ký danh đệ tử. Ta nghe đến cái này tin tức đều có chút không dám tin tưởng. Phụ thân nói ngươi trở thành tinh sư hy vọng rất lớn. Brook Tinh sư đại nhân ánh mắt vô cùng tốt. Gia Gia năm đó chính là bị Brook Tinh sư đại nhân nhìn chúng sau mới trưởng thành là tinh sư. Angus sợ hãi thán phục nói. Trở thành tinh sư nào có như thế dễ dàng. Lê Ông không khỏi lắc đầu nói rằng, ở bậc trung thời điểm, hắn đối trở thành tinh sư có lấy cực mạnh lòng tin. Hắn cho rằng dùng hắn tu luyện tốc độ, trở thành tinh sư căn bản không phải là cái gì vấn đề. Nhưng đến rồi bậc cao về sau, hắn mới chính thức rõ ràng rồi tu luyện gian nan, dùng trước mắt hắn tài nguyên tu luyện. Hắn đoán chừng tấn thăng cấp 12 thời gian ít nhất cũng phải thời gian 3 năm. Mà mỗi lần thăng một cấp, tu luyện tài nguyên cùng tiêu tốn thời gian đều sẽ có cực lớn tăng trưởng. Mà tới được 14 cấp về sau, tu luyện tài nguyên càng thêm chân quý. Đến rồi giai đoạn này không có mạnh đại thế lực chống đỡ, không có sung túc tài nguyên tu luyện, liền cơ bản tu luyện cũng không thể bảo đảm. Giống Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ, đều là ở 14 cấp vượt qua gần thời gian 20 năm. Đợi đến cấp 15 lúc, còn cần muốn thời gian dài hơn. Đương nhiên, nếu như cái khác bậc cao tinh sĩ biết rõ Leon ý nghĩ, đoán chừng sẽ bị hắn tức chết. Leon dự tính dùng thời gian 3 năm tấn thăng cấp 12. Cái này thời gian đã là cái khác bậc cao tinh sĩ không có cách gì tưởng tượng tốc độ. Đến rồi bậc cao về sau, cấp 7 văn minh, y nguy trụ cột đoán thể quyết ưu thế mới chính thức hiện ra. Này không đơn thể hiện tại bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn trên, càng là thể hiện ở tu luyện tốc độ trên. Y nguy trụ cột đoán thể quyết ở bậc cao tu luyện lúc, có khả năng trình độ lớn nhất lợi dụng hoàn cảnh bên trong tinh lực, chuyển đổi thành tự thân tinh lực tỷ lệ phi thường cao. Càng không cần nói những kia tư chất kém chút bậc cao tinh sĩ. Một đời cũng liền dừng lại ở 11-12 cấp bên trên. Không còn có tấn thăng khả năng. Lê ông, đến tham quan một chút người mới phi thuyền. Angus coi là Lê ông ở tu luyện trên gặp đến rồi cái gì phiền phức. Hắn chuyển đổi chủ đề nói rằng, đối với thể thuật hệ tu luyện, hắn không có một điểm quyền lên tiếng. Lê ông cũng tới hứng thú. Hắn đi theo Angus tiến vào phi thuyền. Angus, người đem cỡ lớn động cơ đổi tới đây. Lê ông lập tức liền phát hiện rồi cải biến chỗ. Lên tiếng hỏi nói, trước đó cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền có thể dùng diện tích rất lớn. Hiện tại tiến vào nội bộ liền phát hiện nửa bộ sau cơ hồ có một hơn nửa bị chiếm dụng. Đúng vậy, không chỉ là cỡ lớn động cơ, còn có chủ não Prometheus cũng bị ta chứa vào rồi. Trước đó phi thuyền hệ thống trí năng cũng không có gỡ ra. Trở thành rồi chủ não Prometheus mở rộng. Angus đắc ý về nói. Tuy nói thời gian rất gấp, nhưng Angus còn là trình độ lớn nhất lợi dụng hai chiếc cỡ trung phi thuyền sở trường đem kết hợp. Leon bây giờ nhưng là ở cấp 4 văn minh. Angus cũng không muốn cầm ra đến phi thuyền liền cấp 4 văn minh bình thường phi thuyền đều không. Bằng, tốt ở có kia chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền làm cơ sở. Angus giữ lại rồi kia chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền lớn bộ phận công năng. Đem động cơ đổi thành rồi cỡ lớn động cơ. Kết cấu trên làm ra rồi cải biến. Hắn đắc ý nhất chính là đem chủ não Prometheus cùng cấp 4 văn minh hệ thống trí năng dung hợp. Khiến cho chủ não Prometheus tính toán tính năng đạt được rồi một lần tăng lên cực lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.